Chàng rể siêu cấp, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rõ ràng đây là một cái đầu bàn tay, hơn nữa còn lộ vẻ nhỏ gầy, càng giống như bàn tay của một người phụ nữ. Vị này là phụ nữ sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Bà ấy tên là Phù Giao, chắc là một người phụ nữ, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi và Hà Thanh Phong mà thôi. Dực lão giải thích nói. Phù Giao, quả thật tên này giống tên của một người phụ nữ, hơn nửa còn mang theo hơi thở của một nàng tiên. Xem ra khi bà ấy còn sống, chắc là rất đẹp, nếu không sẽ phải xin lỗi hai chữ này. Cánh của đá này chính là mấu chốt để đi vào. Còn về trưởng ấn, chắc là cơ quan để mở ra cửa đá, nhưng mà tôi và Dực lão cũng đã thử qua, không có phản ứng gì. Lúc này Hà Thanh Phong mở miệng nói, Hàn Tam Thiên vươn bàn tay của mình ra, dùng ánh mắt so sánh bàn tay của chính mình và trưởng ấn. Dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được không hề phù hợp, muốn mở cửa đá ra chắc là chỉ có mình Phù Giao mới có thể làm được. Xem ra hôm nay đi một chuyến không công rồi, độ lớn nhỏ của trưởng ấn này không vừa với tay tôi. Sao tôi có thể mở được chứ? Hàn Tam Thiên nói, nếu so sánh với nhau, quả thật là có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mà Dực lão và Hà Thanh Phong để cho Hàn Tam Thiên đến, vốn cũng chỉ ôm y ong muốn thử một lần, cũng không có hy vọng quá y ẩn. Nếu đã đến đây thì thử xem đi, Dực lão nói, Hàn Tam Thiên nhún vai, nói, vậy thì thử xem, nhưng mà nếu không được thì cũng đừng trách tôi. Trong nháy mắt Hàn Tam Thiên vươn tay ra, vẻ mặt của Dực lão và Hà Thanh Phong đồng thời trở nên căng thẳng, tuy rằng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn chờ mong có kỳ tích xảy ra. Hàn Tam Thiên phát hiện hai người này không những thay đổi về mặt mà ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn, khóe miệng hơi giơ lên, lại thu bàn tay về, nói. Nhìn các ông xem, căng thẳng như vậy làm gì chứ? Làm dịu không khí đi, đừng nghiêm trọng như vậy có được không? Dực lão không nói gì, thằng nhóc này thật sự rất biết tra tấn người khác, vội vàng nói. Ít nói lời vô nghĩa thôi, nhanh chóng thử một lần đi. Hà Thanh Phong miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Hàn Tam Thiên, đừng đùa nữa, nhanh chóng thử một lần. Hai, Hàn Tam Thiên thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ đặt bàn tay của mình lên trưởng ấn trên vách núi. Vốn Hàn Tam Thiên không ôm hy vọng gì, nhưng lại đột nhiên cảm giác được hình như vách núi hơi chấn động, điều này khiến vẻ mặt của anh thay đổi. Không thể nào, chẳng lẽ anh thật sự có thể mở ra cửa đã sao? Vách núi chấn động cũng khiến cho trái tim của Dực lão và Hà Thanh Phong nhảy lên đến cổ họng. Trưởng ấn này hai người bọn họ đều đã thử qua, nhưng mà chưa bao giờ có phản ứng gì, nhưng mà Hàn Tam Thiên lại có thể tạo ra sự cộng hưởng. Có thể mở được, có thể mở được, Hà Thanh Phong kích động nói. Dực Tảo cũng bắt giác siết chặt nắm tay như sắc mặt đó lên. Nếu Hàn Tam Thiên thật sự có thể mở ra cửa đá thì bí mật bên trong có thể nhìn lại hậu thể. Hàn Tam Thiên, thể nào, có cảm giác gì không? Dực lão vội vàng hỏi. Hàn Tam Thiên nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt ấy ngoại trừ rung động ra, hình như cũng không có phản ứng gì nữa, cửa đá cũng không được mở ra. Đây là sao vậy, không có cảm giác gì, cũng chỉ là chuyển động một chút mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, sao có thể như thế được, sao chỉ chuyển động một chút thôi. Hà Thanh Phong không muốn tin sự thật trước mặt, nhưng quả thật khe đá không có dấu hiệu chuyển rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên cửa đã trở nên hư ảo, một cỗ năng lượng như sóng gợn, giống như gợn sóng khi mặt hồ yên tĩnh bị ném một tảng đá lớn xuống vậy. Giác được mà lùi về phía sau hai bước, nhưng Hà Thanh Phong lại không nhịn được mà bước về Aya trước hai bước. Mở, thật sự mở ra rồi. Hà Thanh Phong kích động đến mức không biết phải làm thế nào, ông ta một hành động theo bản năng, đó là muốn chạy vào cửa đá. Hà Thanh Phong, nhận thấy ý đồ của Hà Thanh Bình Phương Hong, Dực lão quát lớn một tiếng, muốn ngăn cản Hà Thanh Phong. Nhưng Hà Thanh Phong không dừng bước chân ai, mà lại phòng về phía cửa đá. Xem ra ông ta hỏng muốn bị Dực lão ngăn cản, trong nháy mắt khi Hà Thanh Phong tiếp xúc với cánh của đá thì ông ta bị một sức mạnh ngăn cản ai, hơn nửa còn khiến cho ông ta bàn ngược ra ngoài rất mạnh giống như một cánh diều bị rứt dây rồi bay về phía sau. Hà Thanh Phong rơi xuống đất thật mạnh rồi phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Sao có thể như thế được, cửa đá đã mở ra rồi, tại sao tôi lại không vào được? Hà Thanh Phong không cam lòng nói, ánh mắt Dực lão lộ về tức giận đi đến trước mặt Hà Thanh Phong, nó ư. Đây chính là nguyên nhân anh muốn để cho Hàn Tam Thiên đến mở cửa đã sao? Anh vội vàng như vậy, là vì muốn độc chiếm bí mật bên trong à? Hà Thanh Phong nhìn thoáng qua Dực lão, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ông không muốn sao? Chẳng lẽ ông không muốn nhờ bí mật bên trong mà trở nên mạnh mẽ hơn sao? Sau khi nghe thấy Hà Thanh Phong nói những câu này, rốt cuộc Dực lão cũng biết được mục đích thật của ông ta. Ông ta muốn mượn bí mật trong của đá để khiến mình trở nên mạnh hơn, hoàn toàn không phải vì cái gọi là thay đổi thiên khải. Hà Thanh Phong, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Hơn nữa cửa đá là do Hàn Tam Thiên mở ra, chỉ có cậu ta mới có tư cách đi vào. Nhưng nếu anh muốn thử lần thứ hai, tôi cũng không ngăn cản anh. Dực lão nói, Hà Thanh Phong chắn chặt răng, bây giờ ông ta đang bị thương nặng, kết quả đã rất rõ ràng, ông ta hoàn toàn không vào được cửa đá. Mặc dù thử lần thứ hai thì cũng chỉ là làm vết thương thêm nặng mà thôi, hoàn toàn không thể vào được. Hải Thanh Phong nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, ánh mắt hung ác nói. Nhóc con, rời sau khi cậu đi ra, mang tất cả những thứ mà cậu mang ra được giao lại cho tôi, những gì cậu thấy được nhất định phải nói lại cho tôi biết. Hàn Tam Thiên nở nụ cười khinh thường. Đối với anh mà nói loại mệnh lệnh này của Hà Thanh Phong rất buồn cười. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe ông? Hà Thanh Phong, tuy ông là người đứng đầu Tan Điệt nhưng mà ông không có tư cách ra lệnh cho tôi. Hàn Tam Thiên nói, Hà Thanh Phong thân là người đứng đầu Tam Điện quả thật là không có tư cách ra lệnh cho người từ môn, nhưng đứng ở trước mặt lợi ích, ông ta không muốn quan tâm nhiều đến như vậy nên nói. Quả thật tôi không thể ra lệnh cho cậu, nhưng nếu cậu muốn bảo vệ người nhà ở thế giới bình thường một cách chu toàn thì nhất định phải làm theo mệnh lệnh của tôi. Trong nháy mắt vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh như bảng, thứ anh ghét nhất chính là người khác dùng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm ra uy hiếp anh. Đi đến trước mặt Hà Thanh Phong. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói, bây giờ bản thân ông đang bị thương nặng, tôi muốn giết ông có thể làm gì được tôi. Những lời này vừa nói ra, không chỉ mình Hà Thanh Phong khiếp sợ mà ngay cả về mặt Dực lão đang đứng một bên cũng thay đổi. Cách chương.